Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng, và lại là mình Thu Hằng đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 27 của bộ truyện Xuyên Thành Nữ Chính Trong Ngực Văn Đời Nam Phụ Cương Triều, một bộ truyện ngôn tình xuyên sách hệ thống sủng ngọt trọng sinh hiện đại, nam nữ cường showbiz cực kỳ hay, ngọt ngào và hấp dẫn. Bộ truyện này sắp kết thúc rồi, nên bạn nào mà cảm thấy yêu thích nó và tò mò về cái kết của bộ truyện này, không biết rằng bộ truyện sẽ có kết thúc thế nào, thì hãy cùng Thu Hằng đón nghe từng tập truyện một nhé. Các bạn hãy nhấn đăng ký kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng để có thông báo khi mình ra tập truyện mới nhất. Sau khi nghe xong truyện thì cũng đừng quên ủng hộ kênh và tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Ngoài kênh này ra thì hiện tại mình cũng đang thực hiện đăng tải những video truyện cũ ở trên kênh Thu Hằng Audio bị xóa trước đây lên kênh khác, đó là kênh Thu Hằng Audio 2. Khi mà các bạn kích vào trang chủ của kênh Chuyện Ngôn Tình Thu Hằng này thì các bạn sẽ thấy mình dẫn một đường link một kênh truyện khác ở bên dưới. Đó là kênh mà mình đã đăng tải những bộ truyện cũ. Dành cho những bạn nào mà đang nghe dở những bộ truyện trước đây của mình, nếu bạn nào mà muốn nghe thì có thể vào đó để nghe lại nhé. Ngay bây giờ thì chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ với tập 26 của bộ truyện Xuyên Thành Nữ Chính Trong Ngực Văn Đời Nam Phụ Cương Triều. Tập 26. Ngày điệp ảnh phát sóng cũng là ngày mà Hòa Vi đến đoàn phim thử tạo hình. Bộ phim này sắp khởi động máy. Trong mấy ngày nay, tất cả các diễn viên của đoàn phim đều xuất hiện. Thời điểm thử tạo hình, Hòa Vi đã gặp mặt những người khác. Ngoại trừ một số nữ chính khác là nữ diễn viên trẻ mới vào ngày ra, thì toàn bộ đoàn phim tụ tập không ít nhân vật nổi tiếng. Thậm chí còn có cả sự góp mặt của ảnh đế và ảnh hậu trước của giải thưởng Kim Tượng. Hòa Vi xem danh sách diễn viên, cảm thấy hoa cả mắt. Rốt cuộc làm được việc cùng nhiều tiền bối như vậy, cô vừa vui vẻ, vừa kích động, cũng khẩn trương, bất an. Cũng may tất cả mọi người đều là bạn bận rộn. Sau khi thử tạo hình xong, cũng không ăn cơm cùng nhau. Nên làm gì thì làm đó. Hòa Vi tùy tiện tìm một cửa hàng ăn tô mì. Sau đó, đến cửa hiệu cắt tóc quen thuộc mà cô hay đi. Căn cứ theo tạo hình nhân vật, cô đã tìm đến Tony Lão Sư để duỗi thẳng tóc và nhuộm đen. Kỳ thật bản thân nguyên chủ vốn sở hữu một bộ tóc đen khá chắc khỏe, nhưng so với tạo hình nhân vật vẫn có chút không ăn nhập. Thời điểm Hòa Vi ngồi xuống trước gương, Tony Lão Sư không xác định mà cứ xác nhận mãi. Thật sự muốn nhuộm đen sao? Kéo thẳng thì anh ta có thể hiểu, nhưng nhuộm đen, anh ta tung hoành trong giới cắt tóc nhiều năm nay cũng chưa từng gặp người vốn có mái tóc đen lại tới đây để nhuộm đen. Tony Lão Sư gẩy sợi tóc dài của cô. Tóc cô đã rất đen rồi mà. Hòa Vi nhìn mình trong gương gật đầu. Nhuộm đi. Rốt cuộc khách hàng là thượng đế. Tony Lão Sư thấy cô nói như vậy cũng không tiếp tục xong dài, lấy dụng cụ bắt đầu làm. Vừa uốn vừa nhuộm tóc không tốn không ít thời gian. Hòa Vi có một lý do ngủ gật một giấc trong tiệm cắt tóc, cuối cùng vẫn là bị người đánh thức. Tony Lão Sư cầm máy sấy lại đây, nhỏ giọng hỏi cô. Vivi, người kia là chồng cô sao? Bởi vì thường xuyên đến đây, Tony Lão Sư có chút quen thuộc với cô. Bàn tay Hòa Vi vẫn đang nằm dưới tấm vải đen trùm lên người, không thể xoa mắt, dùng sức chớp chớp mới thanh tỉnh chút. Vừa quay đầu liền thấy, không biết từ khi nào trên ghế sofa để mọi người nghỉ ngơi, đã có người ngồi. Dáng người đàn ông đoan chính lại có chút tùy ý. Có thể là do nhiệt độ trong hiệu cắt tóc khá cao, nên áo khoác tây trang bị anh cởi ra, vắt trên cánh tay áo. Tay phải cầm di động. Hòa Vi thu hồi tầm mắt, cong mắt cười một tiếng. Ừ, chồng tôi. Tony sợ ngây người. Trời ạ, đẹp trai như vậy à? Một người đàn ông cao gần 1m8, bởi vì biểu tình quá khoa trương, cho nên thoạt nhìn có chút mùi gay. Hòa Vi từ trong gương nhìn anh ta một cái. Còn được đi. Thế nào gọi là còn được đi? Tony Lão Sư cảm thấy Hòa Vi có chút không nghiêm túc. Anh ta mở máy sấp, máy sấy, gió thổi ù ù. Anh ta thuận thế nâng cao âm lượng lên. Anh ta có anh trai hoặc em trai không? Hòa Vi sửng sốt. Anh thật sự thích đàn ông à? Tony Lão Sư thập phần yểu điệu mà vặn vẹo, sau đó cong mông. Sớm nói với cô nhưng cô cứ không tin. Tony Lão Sư. Cho nên rốt cuộc có hay không? Hòa Vi mím môi. Có em trai.